Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng buông chổi, nắm lấy tay Tạ Tường Vi dẫn vào viện, dịu dàng nói, sau này đừng gọi ta là tẩu tử nữa, cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, thì biết muội có tâm với Hàn Diệp, nhưng tiếc rằng chúng ta đều là vai phụ, nhìn qua một lần là đủ rồi, hắn không thuộc về chúng ta đâu. Tạ Tường Vi nghe xong, sắc mặt liền ửng đỏ, rồi lại ngẩng đầu nhìn La Vân Khi đầy kinh ngạc, tựa hồ vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nàng. La Vân Khi bật cười khẽ, ý của tỷ là, muội còn trẻ, tương lai sẽ thấy được nhiều cảnh đời phong phú hơn, chắc chắn sẽ gặp được người thật lòng với muội. Tạ Tường Vi đỏ mặt thêm một tầng, lắp bắp nói, Vân Khi tỷ, muội thật sự không có ý gì với Hàn ca ca đâu. La Vân Khi vỗ nhẹ tay nàng, mỉm cười, tỷ tin muội, tỷ cũng biết muội là người giữ mình trong sạch, phẩm hạnh đoan chính. Trong nguyên tác, Tạ Tường Vi thậm chí còn không có lấy một cái tên, càng chẳng phải phản diện hay kẻ trà xanh gì cả. Huống hồ nàng dung mạo đoan trang tú lệ, linh khí thiên thành, khiến người gặp đều sinh thiện cảm. La Vân Khỉ vốn cũng không muốn một người con gái tốt như thế lãng phí tâm tư vào một người vốn dĩ không thuộc về nàng. Tạ Tường Vi bị lời nói ấy khiến cho cúi đầu e lệ, khẽ nói nhỏ. Đa Tạ Vân Khỉ tỷ, tỷ yên tâm, muội chỉ là thương cảm cho Hàn ca ca, nhất thời không nỡ lòng. La Vân Khỉ khẽ cười, tỷ hiểu, về sau nếu muội muốn gặp Hàn ca ca, cứ tới chơi bất cứ lúc nào, Hàn gia chúng ta luôn hoan nghênh muội. Nếu muội vẫn muốn ra chợ bán dép cỏ, tỷ có thể đi cùng muội, lại còn dạy muội đan thêm vài kiểu mới nữa. Tạ Tường Vi nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, Vân Khỉ tỷ cũng biết đan dép cỏ sao? La Vân Khỉ nhún vai, dép cỏ thì tỷ chưa từng đan, nhưng những thứ khác thì biết. Biết đâu còn có thể đem bán nữa kia. Nếu muội muốn học, tỷ sẽ dạy, chỉ là cần một món đồ đặc biệt. Đợi Hàn ca ca về, tỷ sẽ nhờ hắn làm giúp. Đến lúc đó tỷ sẽ chỉ muội cách đan. Ánh mắt Tạ Tường Vi lập tức bừng sáng, vội gật đầu lia lịa. Cảm ơn Vân Khỉ tỷ, tỷ nhất định phải dạy muội đó. Nhìn nàng vui mừng khôn xiết, La Vân Khỉ thầm nghĩ, chẳng trách nàng không có tên trong chuyện, thì ra là một người si mê thủ công như thế. Biết được Tạ Tường Vi không cố tình chen chân vào chuyện tình cảm của nàng với Hàn Diệp, La Vân Khỉ cũng an tâm phần nào. Đợi Hàn Diệp về, La Vân Khỉ liền bảo hắn kiếm cho hai đoạn thép cứng, rồi dặn hắn mài phần đầu nhọn giống như lưỡi câu. Hàn Diệp tuy lấy làm lạ, song vẫn chăm chú làm theo từng phân từng tấc như nàng căn dặn. Thấy đôi giày vải dưới chân hắn đã rách đến nỗi lòi cả đầu ngón chân, La Vân Khỉ bất giác xót xa, thầm nghĩ nhất định phải sớm đẩy nhanh kế hoạch ra chợ buôn bán, mà Tạ Tường Vi chính là người đồng hành tốt nhất. Tối hôm đó, Hàn Diệp đã chế xong hai chiếc kim móc ấy. Vì nguyên liệu là cỏ, nên La Vân Khỉ đặc biệt dặn hắn làm phần móc sâu hơn một chút, nào ngờ chính hành động vô tình ấy, về sau lại giúp Tạ Tường Vi tạo nên một truyền kỳ. Cách chương